Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 204, chương 208, người sói vampire đại chiến. May, ngươi lại tăng ca. Peter Parker bạn học buổi tối tan học sau khi về đến nhà. Nhìn thấy dì May sụi lơ lại trên ghế sofa. Đối với tình huống này, từ khi dì May đi Umbrella đi làm sau, thường thường phát sinh tình cảnh như thế. Peter, ta không có chuyện gì. Nghỉ ngơi tiếp là tốt rồi. Ngươi bữa tối, ta đã đặt trước giao đồ ăn. Một hồi sẽ đưa đến. Ngươi đỡ lấy là được. May Parker nghe vậy mở đang nhắm mắt. Mở miệng nói rằng, ngươi âm thanh lại khàn khàn. Ngươi công việc này có thể hay không không làm. Quá cực khổ, tuy rằng đãi ngộ rất tốt. Để bây giờ trong nhà điều kiện biến rất khá. Có điều ta tình nguyện khổ điểm. Cũng không muốn ngươi như thế chịu tội. Nghe được gì May âm thanh trở nên khàn khàn. Peter đau lòng lên. Tình huống như vậy, cũng không phải lần đầu tiên. Nhiều lần, dì May sau khi trở lại, âm thanh đều trở nên khàn khàn. Thật sự không biết công việc gì. Tại sao thường thường làm cho nàng như thế mệt. Còn âm thanh gặp biến khàn khàn. Peter Parker bạn học nghĩ mãi mà không ra. Há, no, Peter, công việc này, rất tốt, ta không nỡ đổi, không ngươi nghĩ tới khổ cực như vậy. Hài tử, ngươi nên làm bài tập, ngoại hạng bán được, ăn xong liền ngủ đi, ta trước tiên đi nghỉ ngơi. May Parker mở miệng từ chối, có thể không nỡ à, thật tốt công tác, tiền lương cao, còn có thể giải quyết sinh lý cần, chính mình cũng là cô gái à, thủ tiết nhiều năm. Cũng không dễ dàng, đáng tiếc chuyện như vậy. Không thể cùng Peter đứa nhỏ này giải thích à. Ngươi, quên đi, ta biết ta nói. Ngươi cũng không nghe, ngươi chăm sóc tốt chính mình. Ta thật sự không thế nào dùng tiền. Peter nghe vậy bất đắc dĩ đình chỉ khuyên bảo. Ân, biết rồi. Hài tử, trước tiên đi làm bài tập. Ngoại hạng bán đến rồi. Thừa dịp nóng ăn, ta trước tiên đi nghỉ ngơi. May thuận miệng đáp ứng, đứng dậy bước tiến bất ổn hướng về phòng ngủ đi đến. Đáng tiếc Peter vẫn là hài tử, hơn nữa rất hướng nội, tự nhiên không hiểu được biết vị nam nhân liếc mắt là đã nhìn ra đến vấn đề. Chỉ có thể lắc đầu một cái đi hướng về gian phòng của mình. Bắt đầu làm bài tập, cùng lúc đó một màn, địa điểm ở Umbrella công ty bên cạnh khu biệt thự bên trong một cái nào đó gian phòng. Mụ mụ, ngươi làm sao? Làm sao ở trên ghế sofa liền ngủ? Danny kết thúc một ngày lão sư giáo sư việc học. Đưa đi lão sư, trở lại phòng khách, liền nhìn thấy Nadia nằm trên ghế salon ngủ. Há, Danny à, học nghiệp học xong. Cái kia ngươi nắm chặt ăn cơm tối đi. Mụ mụ đã gọi tới giao đồ ăn. Liền ở trên bàn, Nadia cảm giác được có người lại đẩy chính mình. Mở uể oải hai mắt. Nhìn nhi tử Danny, quan tâm tới đến, biết rồi, mụ mụ, ta chờ chút liền đi ăn. Ngươi, vẫn là về phòng ngủ đi nghỉ ngơi thật tốt đi. Danny muốn nói cái gì? Lại nhịn xuống, đứa bé này khá là hiểu chuyện. Ân, ngoan, đi ăn đi, mụ mụ trước tiên đi nghỉ ngơi. Nadia kéo uể oải thân thể, hướng đi phòng ngủ, chỉ là eo hơi hướng phía trước ôm lấy đi. Tên khốn kiếp này, thực sự là cường hãn. Hai cô gái sáu cái địa phương đều không phải là đối thủ. Đau chết lão nương, buổi tối đoán chừng phải nằm úp sấp ngủ. Nadia một bên chậm rãi na bộ, một bên trong lòng âm thầm nhổ nước bọt nào đó người đàn ông. Cạnh biển Tống Siêu cùng hốp hai người biệt thự. Trong phòng khách hát xì, Tống Siêu đột nhiên hát hơi một cái. Không nói gì xoa xoa mũi. Thầm nghĩ đây là nữ nhân nào ở sau lưng nhớ ta đây? Làm sao? Thân ái? Cảm mạo? Không thể nào. Người thân thể này, cường tráng như vậy. Trên ghế sofa đồng thời làm xem tivi hốp nhìn nam nhân dáng vẻ. Quan tâm hỏi. Không có chuyện gì. Mũi có chút ngứa mà thôi. Người nam nhân cường đại cỡ nào ngươi không biết sao? Những này thói xấu vặt. Làm sao có khả năng phát sinh ở trên người ta đây? Tống Siêu lắc đầu một cái. Đối với mình nữ nhân quan tâm, vẫn là hơi hơi giải thích. Ân, ta cũng cảm thấy không thể cảm mạo. Ngay cả ta hiện tại tiêm vào huyết thanh, cũng không thể đến những người bình thường này mới gặp đến thói xấu vặt. Hốp nghe được nam nhân, bảo đảm, yên lòng, dựa vào nam nhân vai xem tivi tiết mục. Này cái gì siêu cấp Got Talent, có gì đáng xem, ngươi thật giống như gần nhất thường thường xem cái này tiết mục à, quét tivi hai mắt. Tống siêu nhổ nước bọt lên, này, cái này tiết mục có thể thú vị, các loại kỳ hoa năng lực. Ta cảm thấy đến phổ thông hơn nữa người ở trong. Xem như là rất ưu tú năng lực a. Hốp không hài lòng bạn trai nhổ nước bọt. Biện giải. Được rồi. Có thể ngươi là đúng. Có điều ta không có hứng thú a. Tống siêu rất tẻ nhạt lại lần nữa nhìn hai mắt. Thực đang không có dục vọng quan sát. Hai tay không tự chủ được xoa xoa hốp bên hông. Bắt đầu hướng lên trên tuột xuống động. Biệt. Thân ái. Để ta trước tiên xem xong. Trở lại mà. Hốp cảm nhận được trên dưới hai cao địa đều thất thủ. Thân thể không bị chính mình khống chế phát sinh tiếng kêu. Trong miệng nhẹ nhàng từ chối. Chỉ là cũng không có đẩy ra tay của người đàn ông. Được rồi. Người từ từ xem. Đừng động ta. Tống siêu ngoài miệng đáp ứng. Trên tay mờ ám nhưng không có đình chỉ. Như cũ lại chăm chỉ không ngừng thăm dò thần bí địa phương. Há, không xong rồi, thân ái, ôm ta trở về phòng. Hốp chịu đựng 2 phút, rốt cục không chịu được thân thể phản ứng. Ngữ khí yểu điệu nói rằng, xem kỳ con mắt vẻ mặt, Tống siêu biết động tình nữ nhân này. Nơi nào còn có thể nói nhiều, tự nhiên là phụng mệnh làm việc a. Lập tức đứng dậy ôm lấy hốp, nhanh chân đi hướng về phòng ngủ. Chỉ thấy hướng đi phòng ngủ trên đường. Trên đất thỉnh thoảng có quần áo lại rơi xuống. Ionia chiến tranh lại một lần nữa khai hỏa. Thực sự là không biết mệt mỏi nam nhân a. Noxus đế quốc vạn tuế. Lão đại, ta đã dò thăm cái kia Celine Vampire tin tức. Ngày này ngồi xổm ở Umbrella văn phòng bên trong. Tống siêu, rốt cục thu được tiểu đệ truyền đến đúng lúc tin tức. Há, nói một chút tình huống cụ thể. Lão đại. Hiện nay châu Âu bên này, vampire đang cùng người sói đại chiến. Theo chúng ta những này qua săn giết vampire dò thăm tin tức. Cuộc chiến tranh này, đã kéo dài rất nhiều năm. Có cái truyền thuyết, thật giống người sói ở mấy trăm năm trước vẫn là hơn 1000 năm trước. Cũng đã cùng vampire khai chiến. Nhìn trong video John, nói tới chỗ này, còn lắc lắc đầu. Có điều truyền thuyết này, ta cũng không biết thật giả. Ta là nghe được bán tín bán nghi. Lão đại, cái này Celine, hiện nay thật giống cũng không tốt lắm a. Với bọn hắn vampire tổ chức nhân vật số 2 trở mặt. Thật giống lại bị đuổi giết trên đường. Hiện nay liền những thứ này, vẫn là nghe nói, cũng không chắc rất chuẩn xác. Tống siêu nghe những tin tức này, vươn ngón tay xoa huyệt thái dương, lật lên phủ đầy bụi ký ức. Nhìn đây là đến cái nào nội dung vở kịch. Như vậy, John, người cùng Blade nói. Hiện tại bắt đầu, các ngươi toàn lực tấn công cái này vampire nhân vật số 2 xào huyệt. Ta cần vì thế nghiệm chứng ít thứ. Chú ý an toàn. Được, lão đại, yên tâm. Trang bị tốt như vậy. Chúng ta khẳng định không có chuyện gì. Vậy ta liền xuống, về cùng Blade thương lượng phía dưới làm sao tấn công. John nghe vậy gật đầu. Lão đại dặn dò nhất định phải nghe theo a. Cái nào còn cần muốn cái khác. Gọi đánh ai liền đánh ai. Cái gì vampire nhân vật số 2. Căn bản không suy hắn. Ân, đi thôi. Hậu kỳ bất cứ lúc nào báo cáo tiến độ. Ta có thể sẽ tự mình đi. Ngạch, lão đại. Người yêu thích là tốt rồi. Khẩu vị thật nặng a. John nhổ nước bọt xong lập tức đóng video. Phác, tiểu tử thúi này lại trêu chọc ta. Nhìn tiểu đệ đóng lại video chạy mất, Tống siêu bất đắc dĩ mắng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.